Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, phần 278. Chương 278 chương hồi 278, nhân ngư là chúng ta cửu nguyên bạn bè. Chúng ta sinh hoạt ở cùng phiến thổ địa. Đương địch nhân đến lâm thời, chúng ta sẽ cộng đồng nghênh địch. Còn Lược Hiện non nớt thiếu niên tiếng nói vang lên. Ô thần từ tranh phía sau đi ra, Diệp Hách, Ốc Đặc, Bành Tư ba người thấy người nói chuyện chỉ là một cái tiểu hài tử. Ốc Đặc khinh miệt nói, từ đâu ra tiểu tề tử, chúng ta nói chuyện ngươi cũng dám xen mồm. Bàn tay giương lên, liền phải cấp ô thần giáo huấn, một chút ánh lửa bắn thẳng đến ô thần mặt, tranh nhanh chóng đem ô thần hướng phía sau lôi kéo, giơ tay lên, cuốn lên một trận gió cát, bao lấy về điểm này ánh lửa. Chính là về điểm này hỏa hoa mai một ở cát bụi chung, Ốc Đặc sắc mặt biến đổi. Duỗi tay đối tranh một lóng tay. Ngươi, ra tới. Tranh không nhúc nhích. Ô thần là tư tế đệ tử, không phải nơi nào tới tiểu tề tử. Lời hắn nói cũng là ta muốn nói nói, ô thần không nghĩ tới kia tam thành đại sứ thế nhưng sẽ một. Đối mặt liền muốn giết hắn. Đối này đó tam thành người ấn tượng càng là ác liệt. Hắn cũng là khống hỏa chiến sĩ. Chính là cùng đối diện kia trên mặt có hai điều đao sẹo nam nhân so sánh với. Hắn nhược đến liền cùng đối phương nói chuyện tư cách đều không có. Tôn kính nhân ngư tộc chiến sĩ. Chúng ta thiên tiệm thành cũng không ý cùng các ngươi là địch. Chúng ta ôm hữu hảo lui tới ý niệm tới đây. Hy vọng có thể cùng chịu hải thần phù hộ nhân ngư tộc thành lập khởi bộ lạc lui tới. Bành Tư đối. Nhân ngư tộc chiến sĩ thái độ cùng đối cửu nguyên thái độ chính là một trên trời một dưới đất. Hoàn toàn hai dạng, ô thần nhấp môi. Tam thành người không phải không biết tôn kính người khác. Chỉ là bọn hắn tôn kính sẽ chỉ là cường giả. Mà cửu nguyên đã không có thủ lĩnh cùng tư tế đại nhân. Chẳng qua là một đám đợi làm thịt sơn dương. Bị phái tới cao giai nhân ngư chiến sĩ cười một cái. Nhân ngư tộc cùng cửu nguyên bộ lạc là minh hữu. Chúng ta ở trên mảnh đất này cùng nhau trông coi. Tạm thời cũng không có đổi hàng xóm tính toán. Nếu các ngươi thật là vì hữu hảo mà đến. Như vậy liền chờ cửu nguyên thủ lĩnh cùng tư tế trở về. Như vậy, các ngươi tự nhiên cũng không cần cùng chúng ta đánh một hồi. Tranh trong lòng nhẹ nhàng phun ra. Một hơi, nhân ngư tộc tuy rằng có điểm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng vẫn là rõ ràng mà tỏ vẻ ra đứng ở cửu nguyên bên này. Này liền hảo, chẳng lẽ cửu nguyên chỉ có thể dựa vào nhân ngư tộc. Liền dám ra đây tiếp thu khiêu chiến chiến sĩ cũng không có. Như vậy cửu nguyên, thiết, Ốc Đặc cười nhạo, liền chúng ta nô lệ đều so các ngươi có dũng khí. Bành Tư lắc đầu, cửu nguyên, người mặt trở nên đỏ bừng. Mỗi người đều cảm thấy trên người lửa nóng lửa nóng. Mọi người siết chặt nắm tay, hận không thể liền như vậy nhào lên đi xé nát kia ba gã sứ giả, tranh đi phía trước bước ra một bước. Hắn vốn dĩ liền không tính toán tam chàng khiêu chiến toàn bộ giao cho nhân ngư. Nếu hôm nay thật sự khiến cho nhân ngư liên tục tiếp được đối phương tam chàng khiêu chiến. Như vậy về sau cửu nguyên cũng đừng nghĩ ở nhân ngư tộc trước mặt ngẩng đầu lên. Mà đây cũng là hắn cùng sở hữu cửu nguyên người tuyệt đối vô pháp tiếp thu. Cho dù chết, hắn cũng không thể làm cửu nguyên lưng suy sụp hạ. Trận đầu khiêu chiến, ta tới. Một cái tráng niên nam tử đột nhiên đẩy ra người vây xem. Từ trong đám người đi ra, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, Bành Tư nhíu mày. Ngươi là ai? Cửu nguyên chiến sĩ đầu lĩnh liền đứng ở bọn họ đối diện. Mà người này lại là từ trong đám người đi ra, nhưng người này chiến sĩ cấp bậc thế nhưng so với kia. Kêu tranh nam nhân còn cao. Ta là Hào, cửu nguyên một người bình thường chiến sĩ đầu lĩnh. Trời phạt thành sứ giả. Ngươi dám không dám tiếp thu ta khiêu chiến. Thâm Cốc dùng lửa nóng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm điểu đầu phương hướng. Từ nơi này hắn nhìn không thấy tư tế đại nhân. Nhưng này cũng không thể ngăn cản hắn đối tên kia thiếu niên tư tế kính nể cùng kính trọng đương. Nguyên chiến mệnh lệnh hắn xuất lĩnh 500 chiến sĩ cùng tư tế đại nhân cùng nhau hồi cửu nguyên khi. Mọi người đều cho rằng bọn họ lại nghĩ cách làm ra một ít ma nhĩ càn thuyền, nhưng chờ bọn họ đuổi. tới bờ sông đất trống khi bọn họ sợ ngây người. Thâm Cốc từ ngữ bần cùng, hắn không biết nên dùng cái gì từ tới hình dung nhìn đến kia một màn. Chỉ có thể dùng sợ ngây người này ba chữ, bọn họ chưa bao giờ có gặp qua lớn như vậy điều cốt. Ngay cả Sơn Thần Cửu Phong đại nhân biến đại sau hình thể đều không có khối này điều cốt đại. Thâm Cốc nhịn không được tưởng, này có phải hay không thượng một thế hệ Sơn Thần cốt hài? Nhưng hắn không dám hỏi, lúc sau trải qua càng là làm cho bọn họ khiếp sợ đến tột đỉnh. Không ngừng bọn họ, kia ba cái xà nhân cũng giống nhau. Kia cụ điểu cốt đuôi bộ có thể mở ra, có thể cho bọn họ đi vào điểu bụng, khi đó. Bọn họ còn không rõ vì cái gì phải đi tiến một con chim khung xương chung. Có chút người, hảo đi, là tuyệt đại đa số người đều ở lo lắng tư tế đại nhân có phải hay không chuẩn bị lấy bọn họ tế. Thần, chỉ có Thâm Cốc không có như vậy cho rằng. Bởi vì nếu yêu cầu tế thần, sẽ không làm cơ hồ sở hữu lợi hại nhất chiến nô toàn bộ dùng để hiến tế. Ngược lại lưu lại những cái đó nhị cấp dưới. Hơn nữa xà nhân nhóm cũng tới. Tư tế đại nhân tổng không phải là làm xà nhân nhóm tới quan khán hiến tế quá trình đi. Khi đó không có người nghĩ vậy cụ điểu cốt là dùng để cưỡi. Bao gồm Thâm Cốc ở bên trong. Có lẽ xà nhân nghĩ tới. Nhưng bọn hắn không biết là khiếp sợ vẫn là đối to lớn loài chim trời sinh sợ hãi. Bọn họ đứng ở mọi người mặt sau cùng không có dễ dàng tiếp cận chim khổng lồ cốt. Chẳng sợ bọn họ tò mò đến muốn chết, sở dĩ không có người nghĩ đến điểu cốt là dùng để cưỡi. Có lẽ chính là bởi vì kia điểu cốt quá thật lớn. Nó những cái đó thô to khung xương trung gian khe hở càng là lớn đến hoàn toàn có thể chui vào một người. Bụng dưới càng là trống không, thẳng đến bọn họ đi vào điểu cốt bên trong, Thâm Cốc nhìn ra đại gia. Che giấu ở không thể không nghe lệnh hạ sợ hãi. Cái thứ nhất đi đầu tiến vào, sau đó hắn thiếu chút nữa chạy ra tới. Nếu không phải Mặc đại nhân từ bên cạnh nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay của hắn. Còn đối hắn thực ôn hòa mà cười một cái. Hắn khả năng liền thật sự muốn mất mặt mà chạy đi. Xem cái kia ngượng ngùng liền sợ tới mức lập tức chạy trốn đi ra ngoài. Đại nhân hộ vệ Đại Hà cùng Đinh Phi biểu tình cũng hảo không đến chạy đi đâu, khung xương bên trong. Cùng bên ngoài nhìn hoàn toàn không giống nhau, bên ngoài màu trắng khung xương. Ở bên trong thoạt nhìn lại là màu đỏ tím. Nhất thần kỳ chính là những cái đó màu đỏ tím xương cốt mặt ngoài kéo dài ra đại lượng như là huyết. Quản huyết mạch giống nhau đồ vật. Giống một chương màu đỏ tím võng giống nhau đem toàn bộ điểu cốt bên trong toàn bộ bao phủ lên, Thâm Cốc thề, lần đầu tiên nhìn đến cái này người đều sẽ cảm thấy dị thường khủng bố. Mặc kệ hắn là mấy cấp chiến sĩ, này chỉ thần điểu khung xương bên trong nhìn tựa như sống. Thâm Cốc tiểu tâm mà bán ra một bước, hắn để chân trần, cảm nhận được cũng là nhất trực quan chân cảm. Nhưng hắn không có cảm giác được như là đạp lên cốt hài thượng. Đảo như là đạp lên thực trơn nhãn thổ trên mặt. Còn có điểm mềm mại cùng co giãn, không tồi. Lá gan rất lớn. Này chỉ là một cái cưỡi công cụ. Ân, là ta tọa giá. Sẽ không ăn các ngươi. Đại gia chỉ dựa vào con thuyền trở về quá chậm. Ta không yên tâm cửu nguyên. Liền trở về tổ thần chi điện mang tới này chỉ cự hỏa điều cốt bảo. Lần này các ngươi đều có thể cùng ta cùng nhau cưỡi này chỉ cốt bảo bay trở về đi. Nghiêm Mặc vỗ cánh tay hắn, tán dương, hắn lần đầu tiên khởi động này chỉ điều cốt, tiến vào bên trong khi cũng khiếp sợ, bay trở về đi. Thâm Cốc màu đồng cổ khuôn mặt thế nhưng hiện lên một mạt ửng hồng. Hắn là kích động, người phụ trách cùng mọi người thuyết minh, đừng làm cho bọn họ sợ hãi. Lại dẫn dắt một nửa người thượng tầng thứ hai. Nhìn đến không có. Nơi đó có một cái có thể dẫm lên bò lên trên đi tiểu khung xương. Mặt trên cùng phía dưới giống nhau. Đi lên. Đều ngồi xuống. Đại khái muốn phi một ngày một đêm. Không cần quá câu thúc. Trên đường đứng lên đi lại cũng có thể. Chỉ là vì đạt tới lớn nhất bốc xếp và vận chuyển lượng. Không thể cho các ngươi nằm xuống nghỉ ngơi. Vất vả điềm. Chờ trở về cho các ngươi toàn bộ nghỉ 3 ngày. Thâm Cốc đối mặt sau có thể nghỉ ngơi 3 ngày sự cũng không phải thực chờ mong. Lúc này hắn đã hoàn toàn đem đối không biết sợ hãi chuyển biến thành hưng phấn. Đại nhân, Thâm Cốc nhịn không được quỳ xuống. Muốn hôn môi thiếu niên tư tế ngón chân, Nghiêm Mặc khom người một phen đỡ lấy hắn. Hòa Thanh nói, đi thôi, ta biết ngươi trung tâm, Thâm Cốc như cũ nhịn không được giữ chặt thiếu niên tay. Hôn môi hắn mờ u bàn tay một chút, này không phải cái gì lễ nghi, chỉ là hắn muốn dùng miệng mình nói cho thiếu niên. Hắn nguyện ý vì hắn phụng hiến hết thảy, chẳng sợ hắn đi qua con đường. Hắn đều nguyện ý dùng môi đi chạm đến, này đồng dạng cũng là một loại khát vọng. Hắn khát vọng chạm vào vị này thiếu niên tư tế. Khát vọng cùng hắn tiếp cận. Chẳng sợ chỉ là làm hắn xem chính mình liếc mắt một cái đều là tốt, Nghiêm Mặc cũng không có bài. Xích Thâm Cốc cái này hành động. Hôn môi thượng vị giả mờ u bàn tay. Mờ u bàn chân cũng không phải phương Tây độc hữu lễ nghi. Ở Hoa Hạ đại địa còn không có bị Nho giáo cùng sau lại càng ngày càng nghiêm khắc quy phạm đạo đức. Ước thúc phía trước, ôm hòa thân hôn chính mình thân hữu cùng đồng liêu. Làm thủ hạ cùng chính mình cùng giường mà miên chờ đều là thực bình thường sự tình, nhân loại cùng. Động vật giống nhau, đều thói quen dùng tứ chi tiếp xúc tới biểu đạt chính mình thân mật cùng thích. Đây là bản năng, bọn họ sẽ bản năng muốn dùng môi. Dùng tay chân tới đụng chạm bọn họ thích người. Đồng dạng cũng sẽ dùng miệng cùng tay chân tới cắn xé cùng ẩu đả thống hận người, bị dọa chạy ngượng. Ngùng lại trộm sờ soạng tiến vào. Xem Thâm Cốc hôn môi Nghiêm Mặc. Nhấc chân liền tưởng cũng đi bắt lấy Nghiêm Mặc thủ đoạn gặm hai hạ. Bị Đinh Phi gắt gao giữ chặt. Ngượng ngùng còn không muốn. Bị Nghiêm Mặc một cái tát đánh vào trán thượng. Đây là chỉ thuần dã thú. Ngượng ngùng bị đánh. Ngược lại nhếch miệng nở nụ cười. Đi lên chính là đẩy ra Đại Hà. Đứng ở ly Nghiêm Mặc gần nhất địa phương, Đại Hà trợn trắng mắt. Nhưng hắn thế nhưng đánh không lại này chỉ nhiều mao thú nam. Chỉ có thể chờ đợi trở về sau lại giáo huấn hắn, Thâm Cốc vui mừng vô hạn. Hắn từ điểu trong bụng bước nhanh đi ra. Đối mặt sau xếp hàng chuẩn bị tiến vào điểu bụng chiến sĩ giơ lên cánh tay dùng sức hô. Các chiến sĩ. Các ngươi không thể tưởng được ta nhìn thấy gì. Đây là thần tích, là tư tế đại nhân thần lực. Không cần sợ hãi, đây là tư tế đại nhân ban cho. Hắn cho chúng ta cùng hắn cùng nhau cưỡi này chỉ thần điểu bay đi cửu nguyên ban ân. Chúng ta sẽ trở thành thần chiến sĩ từ trên trời giáng xuống. Mặc cho ai đều có thể nghe ra Thâm Cốc tâm tình có bao nhiêu kích động, Thâm Cốc xoay người. Dẫn dắt 500 chiến sĩ cùng nhau đối mặt đứng ở điểu đuôi Nghiêm Mặc. Đơn đầu gối phanh mà quỳ xuống đất. Cảm tạ tư tế đại nhân ban cho. Chúng ta sẽ là ngài trung thành nhất chiến sĩ. Cảm tạ tư tế đại nhân ban cho. Bá, 500 chiến sĩ đồng thời quỳ một gối. Nghiêm Mặc nghĩ thầm trách không được người đều thích làm lão đại. Loại này trên trời dưới đất duy ngươi độc tôn sảng cảm giác thật sẽ làm người muốn một lần lại một. Lần mà cảm thụ, đứng lên đi. Nghiêm Mặc hư hư giơ tay, Thâm Cốc dẫn dắt 500 chiến sĩ bá mà đứng. Lên, tất cả mọi người mắt nhìn đứng ở điểu đuôi chỗ thiếu niên, ba gã xà nhân giống nhau. Bạch Lê cùng Bạch Thành chỉ là đơn thuần mà khâm phục cùng kích động. Bọn họ cũng chưa bao giờ có ở trên trời phi hành quá. Mà Bạch Nham thì tại suy đoán này chỉ chim khổng lồ cấp bậc. Hắn cùng tộc nhân của hắn đều cho rằng thiếu niên tuy rằng sẽ luyện chế cốt khí. Nhưng cửu nguyên cao giai cốt khí nhất định sẽ không rất nhiều. Chính là nhìn đến này chỉ cốt điểu. Hắn không như vậy suy nghĩ. Hắn bắt đầu một lần nữa tính ra khởi cửu nguyên đối tam thành uy hiếp độ, Nghiêm Mặc thân xuyên áo. Đơn giày rơm, gió thổi khởi hắn vạt áo. Lộ ra thiếu niên trần trụi mắt cá chân. Hắn phía sau là ba gã tuổi trẻ lực tráng chiến sĩ, các ngươi có thể đi vào nơi này. Có thể thấy này chỉ thần điểu tọa giá. Bởi vì các ngươi tất cả mọi người trải qua vòng thứ nhất khảo nghiệm. Lưu lại người chung có một ít người đem vĩnh viễn bị lưu lại. Đến nỗi nguyên nhân, ta tưởng các ngươi đều rõ ràng, hà phong từ dưới du thổi tới. Trên bầu trời cửu phong phát ra sáng ngời lệ kêu, đợi sau khi trở về còn có nhiều hơn khảo nghiệm. Chờ đợi các ngươi, nếu các ngươi toàn bộ thông qua, ta đem ban cho các ngươi trở thành chân chính thần chi chiến sĩ cơ hội. Hiện tại, làm chúng ta xuất phát đi cửu nguyên. Thâm Cốc ánh mắt rời đi, phía sau truyền đến ồn ào. Quay đầu xem, liền chuyển biến tốt đánh nữa. Sĩ Tế ở bên nhau, đang cúi đầu nhìn cái gì? Còn có người phát ra hưng phấn cùng sung sướng tiếng cười to. Thâm Cốc đứng dậy, nhất nhất chụp đánh những người đó bả vai. Còn không có xem đủ sao? Đây là dùng để đi tiểu ị phân. Các ngươi luôn nhìn chằm chằm xem, người khác như thế nào nước tiểu đến ra tới. Các chiến sĩ phát ra cười vang, không ít người ở kêu, nước tiểu đến ra tới, nước tiểu không ra cũng muốn nước tiểu. Phía dưới người khẳng định cho rằng trời mưa. Ha ha, hẳn là từ ma nhĩ cản mặt trên bay qua, đem chúng ta kéo phân cùng nhau ném bọn họ trên đầu. Này nhóm người, phía trước còn sợ đến muốn chết, hơi chút sóc nảy một chút liền sợ tới mức xanh cả mặt. Chính là lại lớn mật chiến sĩ cũng giống nhau. Nhưng hiện tại, một đám đều tụ tập ở duy nhất có thể thấy phía dưới cửa động. Cũng không sợ ngã xuống, hảo. Đều trở về ngồi nghỉ ngơi. Không nghe Tư Tế đại nhân nói, trở về liền khả năng muốn trước cùng địch nhân đánh một trận sao? Không dưỡng hảo tinh thần như thế nào đánh? Đãi ở điểu đầu nội nghiêm mặc ngủ một giấc tỉnh lại, dụi dụi mắt, thần cái lười eo, hắn biết rõ phía dưới sẽ có bao nhiêu náo nhiệt. Nhưng hắn không đi xuống, xà nhân nhóm cũng ở dưới. Bất quá đều ở tầng thứ nhất, từ đại hà cùng đi, hắn không đi xuống. Chính là không nghĩ cùng xà nhân nhóm giải thích quá nhiều. Này chỉ cốt điều có rất nhiều bí mật, vì giảm bớt nguyên tinh tiêu hao. Hắn chẳng qua triển khai cơ bản nhất công năng. Thậm chí liền cửa sổ cũng chưa mở ra, điểu đầu cùng điểu bụng chi gian có cổ cốt liên tiếp. Cổ cốt bị làm thành thông đạo, giống nhau có thể an bài người cưỡi. Nhưng nghiêm mặc không có an bài, điểu đầu nội không gian không lớn. Chỉ có thể cất chứa 4 người tả hữu, nghiêm mặc vì dễ bề quan sát. Đem điểu đầu nội cửa sổ toàn bộ mở ra, ước chừng là vì phương tiện bắn tên cùng ném mạnh. Này đó cửa sổ một khi mở ra tuy rằng có thể nhìn đến ngoại giới cảnh sắc, nhưng đồng dạng cũng cùng ngoại giới tương thông. Phong hô hô mà hướng trong thổi, nghiêm mặc chỉ có thể giáng xuống phi hành độ cao, ngượng ngùng cùng Đinh Phi đều thực hưng phấn. Ở lúc ban đầu sợ hãi qua đi, vịn cửa sổ thẳng hướng ra ngoài nhìn, đem bảo hộ Tư Tế đại nhân sứ mệnh đều đã quên, nghiêm mặc lý giải bọn họ tâm tình. Chính là hắn ngồi ở này giá không biết là nguyên thủy vẫn là siêu cao cấp phi cơ nội. Đều nhịn không được hưng phấn. Ở bay đến khê cốc trên đường cũng vẫn luôn nhìn bên ngoài xem. Huống chi chưa bao giờ có bay đến bầu trời quá người nguyên thủy nhóm, ngượng ngùng xem nghiêm mặc. Tỉnh lại, lập tức lại đối với ngoài cửa sổ quái giống. Đinh Phi cũng đi theo ngao ngao kêu, Cửu Phong trong chốc lát từ cửa sổ phi tiến vào. Trong chốc lát lại bay ra đi, mừng rỡ khặc khặc cười quái dị không ngừng, cũng không biết ở hưng phấn cái gì kính, trên bầu trời có chim chóc đối khối này cốt điều tò mò. Nhưng bởi vì có Cửu Phong ở, cũng không có chim chóc dám tới gần, không lâu, đại nhân. Xem, Cửu Nguyên Thành, ta nhìn đến chúng ta Cửu Nguyên Thành. Đinh Phi bỗng nhiên hưng phấn kêu to, ngón tay phía dưới, dùng sức chụp đánh ngượng ngùng. Nhìn đến không có, đó chính là chúng ta Cửu Nguyên Thành chi. Thế nào, ghê gớm đi, có phải hay không so ma nhĩ càn hảo không biết nhiều ít lần. Đinh Phi ngữ trong tiếng tràn ngập kiêu ngạo, ngượng ngùng duỗi đầu nhìn phía dưới. Lập tức đã bị kia chưa bao giờ có gặp qua nhưng mặc danh làm hắn cảm thấy rất lợi hại, rất lợi hại. Thành chi hấp dẫn, lúc này phía dưới điểu trong bụng cũng có không ít người phát hiện Cửu Nguyên. Thành, tiếp đón đại gia cùng nhau thay phiên bò đến cái kia duy nhất có thể nhìn đến ngoại giới cửa động. Xuống phía dưới vọng, Bạch Nham không mặt mũi cùng kia hai cái tiểu nhân giống nhau. Chạy đến kia chuyên môn dùng để bài tiết lỗ thủng chiều hạ quan vọng. Bất quá hắn cũng có sấn đi tiểu cơ hội. Thoáng nhìn qua phía dưới cảnh sắc, đại hà lại chen qua đi nhìn một lần. Trở về nói cho hắn, Cửu Nguyên liền phải tới rồi. Trên mặt biểu tình không giấu tưởng niệm cùng kiêu ngạo, Bạch Nham. Trong lòng ngứa vô cùng, nghe Bạch Lê cùng Bạch Thành lúc kinh lúc giống tiếng kêu truyền đến. Chính là nhịn xuống muốn đi xem dục vọng. Ai kêu hắn là đầu lĩnh đâu? Ai? Đường Đinh Phi kêu nhìn đến phía dưới Cửu Nguyên Thành khi. Đúng là Bành Tư chất vấn Cửu Nguyên. Nhân ngư tộc cùng Cửu Nguyên là cái gì quan hệ thời điểm, Đường Hào Tư trong đám người đi ra khi. Cốt điểu khổng lồ thân hình đã tiến vào Cửu Nguyên thăm trạm canh gác quan sát phạm vi, ô. Cảnh báo kèn từ nơi xa một thật mạnh truyền đến Cửu Nguyên Thành. Hết chương.